Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn biết là hiện tại dịch COVID thì rất là mạnh, ở Hà Nội gần như 90%, cũng phải là các gia đình gần như là đều ai cũng bị dính COVID hết cả rồi. Kể cả bản thân gia đình nhà mình cũng vậy, đang có người điều trị COVID, cũng không biết là có thể tránh được cái COVID này hay không. Thế nhưng mà mình cũng hy vọng là mọi người có thể giữ được sức khỏe, và bản thân mình cũng rất là sợ. Chẳng may mà bị dính COVID thì sẽ không thể đọc truyện được. Nhưng mà thôi, đằng nào thì cũng thế, cũng giống như ở miền Nam thôi. Khi nào mà tất cả mọi người đều cùng bị dính thì có lẽ bệnh COVID nó mới có thể là đỡ được. Chứ còn hiện tại mà chưa ai bị hết thì cũng không thể nào miễn dịch được cộng đồng. Xin được chào Hồng Liên Hoa, Chí Đình, Canh Tài Phản, Võ Thanh Ngân. Chào các bạn nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Hải Ngọc. Nếu bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ phát nhé. Mình cũng đã đọc chuyện cầu ma rồi nhưng mà chưa phát thôi. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Quyền Quang. Để mình giảm bớt cho nó đỡ chói nha. Hơi chói, ok. Hôm nay có thể mình sẽ đọc liền một mạch luôn, không dừng nữa. Bình thường thì mình sẽ đọc thành 2 tập. Hôm nay thì mình sẽ đọc thành 1 tập luôn để đỡ mất thời gian. Có nhiều bạn thì vì chờ mình không được mà phải đi ngủ trước. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua rất nhiều đệ tử xôi trào cũng mỉm cười. Sau đó thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang vọng. Chư đệ tử, tuyển sơn đại điển, bắt đầu! Khi thanh âm Thanh Dương trưởng giáo rơi xuống, trong nháy mắt ở giữa dãy núi, vô số đệ tử ngoại sơn đều bạo phát ra chiến ý sôi trào. Từng ánh mắt nóng rực nhìn về phía kim tự tháp, trên bầu trời do 9.999 bệ đá hình thành. Những bệ đá này đại biểu cho nhân số lần này có thể trở thành đệ tử nội sơn chỉ có 9.999 người, mà mấy vạn đệ tử ngoại sơn, nói cách khác, tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Cạnh tranh như vậy có thể nói là tương đối kịch liệt. Muốn đứng vững một bệ đá thì cầm xuống một cái ghế, vậy tất nhiên là cần phải trải qua từng tràng gian khổ chiến đấu mới có thể chấn nhiếp được đệ tử khác không dám cùng mình tranh chấp. Vô số ánh mắt đệ tử giao hội đều có hỏa hoa bắn tung tóe. Oanh! Đột nhiên có nguyên khí bộc phát, tựa như là một kiếp nổ triệt để xé rách giằng co. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh mãnh liệt bắn tới, giống như là châu chấu phóng lên tận trời, đối với từng bệ đá lơ lửng trên bầu trời kia vút không mà đi. Cảnh tượng quả thật là hùng vĩ. Đi, hôm nay là thời điểm chúng ta hiển uy. Lục Phong nhìn qua một màn này lập tức cười lạnh thành tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Chu Nguyên cách đó không xa. Sau đó hắn ta vung mạnh tay áo, nguyên khí hùng hồn bộc phát, một đầu dẫn đường phóng lên tận trời. Sau lưng hắn, Dương Tu, Tần Chấn và rất nhiều đệ tử Thánh Châu bản thổ thực lực không kém cũng mãnh liệt bắn tới, theo sát phía sau. Khí thế vô cùng hùng hổ, không người nào dám ngăn cản ở phía trước. Chư vị, chúng ta cũng tới đi. Châu Nguyên nhìn thấy quang ảnh đầy trời kia cũng lướt đi, hít sâu một hơi. Chỗ sâu trong đôi mắt có một vòng chiến ý nóng rực dâng lên. Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Kiều Thanh, mấy người cũng là ánh mắt lửa nóng, trọng trọng gật đầu. 3 tháng khổ tu đều quyết định vào ngày hôm nay. Oanh! Nguyên khí phun trào, thân ảnh của bọn hắn cũng vào lúc này mãnh liệt bắn ra. Mấy chục đạo thân ảnh kia hội tụ cùng vào một chỗ cũng làm người khác phải chú ý tới. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, rất nhiều thân ảnh đã rơi vào trên bệ đá. Nhưng ngoại trừ số người cực ít ra thì phần nhiều không có người nửa điểm dừng lại. Trực tiếp coi đây là bàn đạp. Thân hình lướt đi, lại lần nữa đối với bệ đá phía trên hơn bay đi. Ai cũng biết, càng có thể chiếm cứ bệ đá phía trên thì càng có thể hiện ra được bản sự, thứ tự cũng khác biệt, đãi ngộ ngày sau cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cho nên ai cũng muốn đứng tại chỗ kim tự tháp cao hơn, chứ không phải là tại đáy tháp. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có loại đảm phách như vậy. Những đệ tử chỉ dự định chiếm cứ một ghế đệ tử nội sơn liền đã thỏa mãn thì đã dừng lại. Bọn hắn chiếm cứ tại trung tâm vị trí bệ đá, biểu lộ muốn quyết tâm tranh đoạt bệ đá này. Phàm là người cố ý tranh đoạt thì sẽ bước vào trong bệ đá cùng giao thủ, tranh đoạt quyền sở hữu. Ngắn ngủi qua mấy phút, trên rất nhiều bệ đá đã có nguyên khí cuồng bạo bộc phát, từng bóng người trực tiếp động thủ chém giết. Giữa cả thiên địa đều bị thanh âm nguyên khí va chạm tràn ngập. Trên tầng mây nguyên khí kia, rất nhiều ánh mắt phóng xuống, nhìn qua từng bệ đá nguyên khí va chạm. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua năm người bên cạnh cười nói. Cũng không biết lần này thủ tịch tuyển sơn đại điển sẽ rơi vào tay ai. Bên trái, vị phong chủ kiếm lai Phong Tinh Quân ôn hòa cười một tiếng. Nghe nói Lục Phong của Lục gia tạm đứng đầu thập đại đệ tử ở ngoại sơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên là người cạnh tranh thủ tịch mạnh nhất. Bên trái Thanh Dương trưởng giáo, phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y mắt phượng quét tới như có thâm ý. Nghe nói Lục Phong này sớm được Linh Quân phong chủ nhìn chúng. Nếu qua tuyển sơn đại điển, sợ là sẽ đầu nhập vào Kiếm Lai Phong. Kiếm Lai Phong những năm qua ngược lại đoạt được không ít hạt giống tốt. Linh Quân phong chủ mỉm cười nói, nội tình của Kiếm Lai Phong của ta dù sao vẫn còn thấp, cho nên chỉ có thể tìm kiếm thêm một số đệ tử. Nhưng nếu muốn cùng với Thương Huyền Phong so ra thì còn kém rất nhiều. Thanh Dương trưởng giáo cười nhạt, Kiếm Lai Phong có thể nói là thành tựu ngày hôm nay, Linh Quân phong chủ hoàn toàn chính xác, không thể bỏ qua được công lao. Thương Huyền Tông tóm lại là tâm huyết của lão sư, ta tự nhiên cũng muốn vì đó mà một phần lực. Linh Quân phong chủ lại cười nói, nghe tới lời này, Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười. Phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y mắt vượng thì nhỏ không thể thấy hơi khẽ kết vào. Khởi bẩm trưởng giáo, lần này tuyển sơn đại điển, Lục Phong cố nhân phần thắng rất lớn, nhưng cũng còn một người, hẳn là cũng có thể cùng nó tranh chấp. Lúc này sau lưng Thanh Dương trưởng giáo, chợt có một bóng người đứng ra cùng kính nói. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người kia đương nhiên là Mục Vô Cực đã mang theo Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông. Ồ! Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy thì cười một tiếng. Chẳng lẽ trong nhà Hồng Nhai phong chủ kia sao? Nghe được lời này của Thanh Dương trưởng giáo, thân thể phong chủ Hồng Nhai Phong hiện ra màu ám kim Cố Thiên Hồng, khẽ nhếch môi cười, thanh âm to như là kinh lôi. Tiểu nha đầu kia, thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng so cùng với Lục Phong còn kém một tia hỏa hầu. Nếu tranh chấp mà nói, hẳn là phần thắng cũng không cao. Mục Vô Cực cũng cười một tiếng. Hồng Y thiên phú kinh người, nếu để một chút thời gian mà nói, lần này tuyển sơn đại điển sợ là không có người có thể địch được. Thế nhưng, người mà ta nói tới không phải là cô ấy, mà là một tiểu gia hỏa tên là Chu Nguyên. Ông ta duỗi ngón tay chỉ về hướng phía dưới, chư vị cự đầu cùng với ánh mắt lướt qua. Sau đó liền nhìn thấy Chu Nguyên xuất lĩnh lấy một nhóm đệ tử đang không ngừng từ trên từng bệ đá mà lướt qua. Tại phía trước bọn Chu Nguyên cách đó không xa chính là bọn người Lục Phong. Có thể nhìn ra được hai nhóm đội ngũ này chính là thế hệ người nổi bật trong đệ tử các ngoại sơn. Tiểu gia hỏa này chỉ là thực lực thái sơ cảnh nhất trọng thiên, lại có thể thu phục được nhiều người như vậy sao? Phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y có chút hăng hái nói. Thần hồn cũng không yếu, hẳn là bước vào thực cảnh, khó trách. Bà tao đảo mắt cũng có thể nhận ra được thần hồn của Chu Nguyên cường hoành. Vị Linh Văn Phong lão nhân mắt mày trắng cũng nhìn xem, sầu mi khổ kiểm trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia hứng thú nói. Thần hồn thiên phú không tồi, hẳn là trên nguyên văn có chỗ tạo nghệ. Mục Vô Cực liền đáp. Chu Nguyên này đến từ đại lục Thương Mang, hắn trong thánh tích chi địa đã trổ hết tài năng, thu được thánh huyết tẩy lễ của lão tổ. Lời vừa mới nói ra, nhãn thần của sáu vị cự đầu đều ngưng tụ, chợt có chút trầm mặc. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Lão sư thân hóa ngàn vạn, vẫn lạc ở trong Thương Huyền Thiên, hình thành rất nhiều thánh tích chi địa. Nhưng người có thể thu hoạch được thánh huyết tẩy lễ lại là số ít. Xem ra Chu Nguyên này đúng là có chỗ bản sự. Phong chủ Hồng Nhai Phong Cố Hồng Thiên năm ngón tay nắm chặt, không gian ở dưới lòng bàn tay bật nát. Ánh mắt ông ta có chút âm tràn, ẩn chứa tức giận lạnh giọng nói. Bọn thánh cùng tạp toái. Bọn họ tự nhiên là biết được, năm đó Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, thánh cung có hiểm nghi rất lớn. Chẳng qua hiện tại thánh cung thế lớn mà phía sau còn dính líu tới thánh tộc kinh khủng kia, cho nên liền xem như Thương Huyền Tông đều chỉ có thể đem mối hận giết sư mà chôn giấu trong lòng. Không khí quanh thân Liễu Liên Y cùng lão nhân mày trắng đã trở nên băng hàn rất nhiều. Cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, thanh âm trầm thấp nói, đại cục làm trọng. Liễu Liên Y trong mắt phượng lướt qua một vòng tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống. Trên gương mặt tuyệt mỹ hiển hiện ra đầy băng xương. Lão nhân mày trắng mắt rủ xuống, duy trì trầm mặc. Phong chủ Kiếm Lai Phong Linh Quân cũng khẽ thở dài một hơi. Phong chủ Lôi Ngục vẫn như là cũ, mặt không biểu tình. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, trấn an đám người đôi câu, rồi sau đó đem ánh mắt bỏ ra phía dưới trong rất nhiều bệ đá. Trong vô số đạo thân ảnh kia, Trung Nguyên xuất lĩnh lấy mấy chục đạo thân ảnh, không ngừng đối với bệ đá ngọn tháp kim tự tháp mà phóng tới. Ông ta nhìn chăm chú vào thân ảnh tuổi trẻ rồi khẽ nói, vậy chúng ta liền nhìn xem, tiểu gia hỏa này phải chăng có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ. Giữa thiên địa, 9.999 bệ đá hình thành, lấy quy mô giống như kim tự tháp, lơ lửng ở không trung. Ánh nắng chiếu rọi phía trên tỏa sáng chói lọi. Lúc này nguyên khí cuồng bạo, điên cuồng từ trên từng tòa bệ đá phát ra. Chỉ thấy quang ảnh giống như châu chấu không ngừng bắn tới, phóng qua từng bệ đá, không ngừng kéo lên cao. Tuyển sơn đại điển không có bất cứ quy củ nào khác. Vị trí trung tâm mỗi một tòa bệ đá có một bồ đoàn. Chỉ cần thời gian một nén hương, ngồi lên không bị quấy nhiễu bên trong, như vậy bệ đá này sẽ đóng lại, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Mà ghế này liền xem như bị người đoạt được. Vì đạt tới mục đích này, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Trên một số bệ đá, khi xuất hiện có người thực lực mạnh mẽ, nói không chừng sẽ dẫn tới đám người vây công, tràng diện lỗn loạn không thể nào chịu nổi. Bọn người Chu Nguyên, Tống Uyển Khê, Triệu Côn hội tụ vào một chỗ, từng bệ đá không ngừng đối với phía dưới mà rơi đi, thân hình của bọn hắn lại không dừng lại chút nào. Bọn hắn nơi đây ước chừng hơn 50 người, đây đều là những người nổi bật trong đệ tử các ngoại sơn. Mục đích của bọn hắn đều là top 100 tuyển sơn đại điển. Bây giờ nơi đây hiển nhiên không phải điểm cuối cùng của bọn hắn. Mà phía trước, đồng dạng có một đám nhân mã phóng qua từng bệ đá. Rất nhiều đệ tử Thánh Châu bản thổ lấy Lục Phong cầm đầu. Song phương ánh mắt thỉnh thoảng đụng vào nhau, có hỏa hoa bắn tung tóe. Tuy nói nhân số song phương đối với toàn bộ quần thể đệ tử ngoại sơn cũng không quá thu hút, nhưng chỉ có bọn hắn là bão đoàn, cho nên nhất cử nhất động của bọn hắn đều đặc biệt làm cho người khác chú ý tới. Nơi bọn hắn đi qua, đệ tử khác trên những bệ đá kia nhao nhao nhượng bộ, không dám cùng với bọn hắn tranh chấp. Tại thời gian đổi rời, từng bệ đá không ngừng bị siêu việt. Hai đợt đệ tử cũng bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, tiếp cận khu vực phía trên kim tự tháp. Bệ đá nơi này đã xem như là thứ tự 100, mà đệ tử có được lực lượng tới nơi đây, thực lực đã không yếu, nên tranh đấu cũng đã lộ ra kịch liệt. Đến vị trí này ở giữa hai đám nhân mã, cũng rốt cuộc đã lục tục, bắt đầu có người lựa chọn bệ đá đi vào, không còn hướng về phía trước nữa. Đương nhiên, ngoại trừ Chu Nguyên, Lục Phong xuất lĩnh hai đám nhân mã, có nhiều đệ tử khác đang tranh đoạt bệ đá. Những đệ tử này có đến từ Thánh Châu bản thổ, mà cũng có đến từ những đại lục khác. Dù sao, cũng không phải tất cả đệ tử đều là ưu tú. Những người không được Chu Nguyên cùng Lục Phong thu nạp vẫn duy trì trung lập, cũng không dính vào ân oán tranh đấu giữa song phương. Nhưng thời điểm này số ghế có hạn, nên bọn hắn cũng không để ý tới tột cùng thế lực của bên nào. Nếu gặp phải thì trực tiếp động thủ là được. Lục Phong một ngựa đi đầu, ở phía trước nhất mọi người, ánh mắt lạnh lùng kia của hắn ta thỉnh thoảng lướt qua Chu Nguyên ở đằng sau, cách đó không xa. Dựa theo hắn ta suy nghĩ, muốn thu nạp đệ tử Thánh Châu bản thổ tinh anh, trực tiếp cường thế chiếm lấy nhiều ghế ở 10 vị trí đầu. Còn nếu Chu Nguyên dám tới tranh đoạt, thì sẽ trực tiếp khiến người khác vây công, đem Chu Nguyên mà đuổi ra. Tới lúc đó, chỉ sợ Chu Nguyên ngay cả tư cách cùng hắn ta giao thủ đều không có. Nhưng hắn nào có thể nghĩ tới, Chu Nguyên cũng thu nạp một số đệ tử tinh anh. Bây giờ hội tụ một chỗ cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh. Điều này khiến cho ý nghĩ ban đầu của hắn không thể nghi ngờ bị thất bại. Đã như vậy, để ta tự mình đến đem người đạp xuống. Trong ánh mắt của Lục Phong tràn đầy chê cười, chỉ cần Chu Tiểu Yêu không nhúng tay vào, hôm nay hắn ta sẽ để cho Chu Nguyên minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ ra sao. Hắn muốn để cho Chu Nguyên biết lũ quê mùa tốt nhất là nên ở trong vũng bùn mà chờ đợi. Cố Hồng Y cao quý như vậy, há lại để cho loại người quê mùa này có thể dính tới. Lục Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại vị trí đỉnh kim tự tháp, bệ đá màu bạc lóe ra quang trạch 10 vị trí ghế đầu. Lúc này bóng người đi theo sau, quanh thân đều tản ra nguyên khí ba động cường hoành. Hiển nhiên đều là nhân vật lợi hại, có tư cách tranh đoạt 10 vị trí ghế đầu. Ánh mắt của bọn hắn cũng theo thời gian dần trôi qua nóng bỏng, hiển nhiên là biết được tranh đấu chân chính đối với bọn hắn mới bắt đầu. Tần Chấn, Lôi Hồng Đào, Cốc Mông. Lục Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt kế tiếp hét to như sấm. Động thủ! Ngay khi tiếng quát của Lục Phong rơi xuống, cùng thời khắc này, chỉ thấy bọn người Tần Chấn mắt lộ ra hung quang. Nguyên khí cuồng bạo quét sạch mà ra, hóa thành tấm lụa, trực tiếp đối với bọn người Chu Nguyên cách đó không xa, oanh kích mà tới. Mấy nguyên khí dòng lũ cuồng bạo gào thét tới. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, thần không có chút gợn sóng nào, hiển nhiên sớm đã có đoán trước. Hắn xòe bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Sau lưng hắn, Tống Uyển Khê, Triệu Côn, Kiểu Thanh cũng đúng lúc này đồng thời xuất thủ. Nguyên khí dòng lũ xuyên qua trời cao, trực tiếp thế công đối phương nghẹn hám cùng một chỗ. Nguyên khí cuồng bạo bộc phát, tựa như là nhấc lên phong bạo, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chu Nguyên, ngươi muốn thông qua nơi đây, còn phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Bọn người Tần Chấn nghiêm nghị quát. Ha ha, Tần Chấn, chỉ bằng ngươi, còn không xứng mà cản con đường tiểu Nguyên ca. Ta đến cùng với ngươi hảo hảo chơi đùa. Thanh âm của Tần Chấn vừa dứt, chỉ thấy Triệu Côn đã mãnh liệt bắn ra cuồng tiếu nói. Triệu Côn, chỉ bằng ngươi? Tần Chấn mặt lộ ra mỉa mai. Triệu Côn không trả lời, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở phía trước Tần Chấn. Chỉ thấy trên hai tay hắn, nguyên khí quấn quanh, bàn tay bành trướng, có cương khí kinh khủng quanh quần. Triệu Côn một trường bổ ra, cương phong lăng lệ vô địch đã bạo chém xuống. Hai người nghẹn hám cùng một chỗ, không khí đều dưới trường của bọn hắn bị xé nát. Sóng xung kích bộc phát, thân hình cả hai đều rơi vào trên bệ đá, lùi lại mười mấy bước. Tần Chấn nguyên bản hiện ra đầy sắc mỉa mai, lúc này đã khó coi mấy phần, âm trầm nói. Thiên thương thủ của ngươi sao có thể đạt tới đệ nhị trọng được? Phải biết, thiên cương trên tay có loại tiến triển này chính là do Lục Phong một tháng trước đã mời tới giảng sư, không ngừng thiên vị cùng mượn nhờ rất nhiều tài nguyên tu luyện thì hắn mới có thể đạt tới được đệ nhị trọng. Nguyên bản theo Tần Chấn biết, thiên cương thủ của Triệu Côn ở phía sau mình rất nhiều, căn bản không có khả năng vượt qua được y. Nhưng một trưởng lúc trước của Triệu Côn kia, cương phong chi liệt, hiển nhiên đã đạt tới thiên cương thủ đệ nhị trọng. Triệu Côn liếm môi một cái, song trưởng nắm chặt, cương phong ở xung quanh bàn tay, điên cuồng tàn phá bừa bãi, mang đến lực sát thương kinh người. Y nhếch miệng cười một tiếng nói, thật đúng là may mắn có các ngươi, nếu không phải các ngươi muốn đối phó với tiểu Nguyên ca, thì chỉ sợ hắn cũng không hứng thú mà tới chỉ điểm cho chúng ta tu hành nguyên thuật. Tần Chấn ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Y đã nghe nói chuyện Chu Nguyên tựa hồ đang chỉ điểm đám người Triệu Côn, nhưng bọn y cũng không quá mức để trong lòng. Dù sao bọn y thực sự không tin được Chu Nguyên có thể có lại năng lực như vậy. Nhưng thiên cương thủ của Triệu Côn đích thực là không hề kém y. Có gì tốt mà đắc ý. Hôm nay Lục sư huynh sẽ để cho Chu Nguyên hiểu ai mới là thủ tịch Tuyển Sơn Đại Điển. Lũ nhà quê các ngươi dám nghĩ khiêu chiến địa vị đệ tử Thánh Châu chúng ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tần Chấn lạnh giọng nói. Vậy thì phải đánh qua mới biết. Triệu Côn cười lạnh thành tiếng, không nói nhiều, bàn chân giẫm một cái, thân hình đã mãnh liệt mà bắn tới. Muốn chết! Tần Chấn cười giận dữ, nguyên khí thể nội cũng vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát. Sau đó liền cùng với Triệu Côn va chạm vào nhau. Cường khí cuồng bạo, lăng lệ tàn phá bừa bãi, đem trên bệ đá kia xé rách ra từng đạo vết tích. Trên một bệ đá khác, Tống Uyển Khê ngăn ở trước mặt Lôi Hồng Đào. Tống sư muội, huyền âm kinh kia của cô đã bị xích dương điển của ta khắc chế. Ta khuyên cô hãy dừng lại đi. Lôi Hồng Đào hai tay khoanh trước ngực nói. Uyển Khê nghe thấy vậy thì nhàn nhạt cười một tiếng. Lôi sư huynh, lời này sai rồi. Cái gọi là khắc chế cũng là tính lẫn nhau. Chỉ cần huyền âm kinh của ta so với xích dương điển của ngươi bị khắc chế, ngược lại chính là ngươi. Lôi Hồng Đào khóe miệng có mỉa mai nhấc lên. Ta một tháng qua, ngày đêm tiếp nhận chỉ điểm, xích dương điển đã có chỗ tiểu thành. Bàn về hỏa hầu, sợ là cô kém xa ta. Thời điểm hai bên đang nói chuyện, thì trên thân thể của Lôi Hồng Đào, sức quang dâng lên, một cỗ nhiệt độ kinh khủng chậm rãi phát ra, cả mặt đất đều đã bắt đầu trở nên cháy đen. Nhưng đối mặt với nhiệt độ bá đạo đó, Uyển Khê lại khẽ mỉm cười, thể nội nguyên khí dũng động. Bỗng nhiên một cỗ khí âm hàn đáng sợ phát ra, dưới chân mặt đất trong nháy mắt đã bị đóng băng lại. Hàn khí bốc lên, trực tiếp đem cỗ xích quang của Lôi Hồng Đào đều chống cự xuống. Lôi sư huynh ngược lại là quá mức tự mãn. Một tháng này, huyền âm kinh của ta đã được Trung Nguyên sư đệ chỉ điểm, cũng đã đăng đường nhập thất. Nói đến, cũng muốn cảm tạ các người. Nhìn qua quanh thân Tống Uyển Khê tản ra khí âm hàn kinh người, Lôi Hồng Đào sắc mặt có chút khó coi. Chợt hắn hít sâu một hơi nói. Chu Nguyên kia cũng thực sự là có chút bản sự. Nhưng lần này chỉ sợ hắn không được như nguyện. Các người ngăn được chúng ta, nhưng cũng đừng quên, thực lực Dương Tu chỉ sợ so với Lục Sư Huyên yếu hơn một đường, mà các ngươi bên này không ai có thể ngăn được Dương Tu. Uyển Khê lúc này chân mày khẽ cau lại. Ở trong thập đại đệ tử ngoại sơn, Dương Tu xếp hạng thứ ba. Ngày bình thường mặc dù không hiển sơn lộ thủy, nhưng nếu bàn về thực lực thì tương đối là người mạnh nhất ở bên cạnh Lục Phong. Yêu Yêu nhìn về phía một bệ đá xa xa. Từ khi đi vào lấy vị trí mời bệ đá đầu, cô thản nhiên độc chiếm một bệ đá, sau đó ở phía trên bố trí mấy nguyên văn. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu, mấy đệ tử không rõ tình huống xông hướng về bệ đá đó, trong nháy mắt đều bị miểu sát, phía sau cơ bản liền không có ai dám đi vào chỗ Yêu Yêu. Thậm chí, ngay cả bọn người Lục Phong đều chủ động tránh đi bên kia. Yêu Yêu chiếm cứ bệ đá, an vị ở phía trên, một bộ xem trò vui, hiển nhiên cũng không định ra tay giúp Chu Nguyên. Uyển Khê cười khổ một tiếng khẽ ngẩng đầu, chị thấy ở phía trên đó, ba đạo thân ảnh đằng không mà lên. Chu Nguyên đứng tiếp cận gần nhất với phía dưới bệ đá hoàng kim. Lúc này ở trước mặt hắn, hai bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là Lục Phong cùng Dương Tu. Lục Phong cười lạnh quét nhìn Chu Nguyên một cái, rồi thản nhiên nói. Xem ra, ngươi thu nạp nhân thủ vẫn chưa đủ. Thần sắc của hắn ta cười như không. Tiếp theo, ngươi dự định lấy một địch hai sao? Trên không, một bệ đá màu bạc, Chu Nguyên đứng lơ lửng, nguyên khí màu vàng óng ở dưới chân, hình thành đám mây. Lúc này hắn không biểu lộ nhìn qua phía trước. Ở nơi đó, Lục Phong cùng với Dương Tu đứng chắp tay. Hai đạo khí thế cường hãn bay lên, tựa như là hai ngọn núi lớn, ngăn cản con đường phía trước Chu Nguyên leo lên, một bệ đá màu vàng cuối cùng kia. Đây giống như là hai đầu chướng ngại vật. Chu Nguyên, ngươi nên dừng ở đây là được rồi. Lục Phong ánh mắt hờ hững, nhìn về phía Chu Nguyên thản nhiên nói. Hắn ta cũng không nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng về Dương Tu. Dương huynh, hắn liền giao cho ngươi, cản hắn nở nén hương, ta có thể chiếm cứ được vị trí thủ tịch kia. Dương Tu mỉm cười nói. Có thể, nhưng chuyện ngươi nhận lời ta, sau này nhớ mà thực hiện. Dương Tu ở đệ tử ngoại sơn, tuy nói so với Lục Phong hơi kém một đường, nhưng Dương gia bọn hắn cũng được coi là vọng tộc. Đương nhiên sẽ không quy thuận làm thủ hạ Lục Phong. Hai người xem như quan hệ bằng hữu. Bây giờ Lục Phong muốn mời hắn xuất thủ thì tự nhiên cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Yên tâm. Lục Phong khẽ gật đầu, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Tiếp đó Dương huynh cũng sẽ cùng ngươi mà hảo hảo chơi đùa. Ta nói rồi, vị trí thủ tịch kia, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vừa mới dứt lời, thân hình của hắn ta đột nhiên bạo xông mà lên, trực tiếp đối với bệ đá màu vàng ở vị trí cao nhất kia tiến tới. Chu Nguyên thấy vậy thì khẽ nhíu mày, bước ra một bước. Oanh! Một cỗ nguyên khí ba động kinh người đột nhiên từ thể nội của Dương Tu bạo phát mà ra. Loại cường hoành này thình lình cũng đạt tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Dương Tu thực lực hiển nhiên là không hề kém. Chu Nguyên sư đệ, việc gì mà phải chấp nhất cái ghế kia chứ? Có thể lăn lộn 10 vị trí đầu, người hẳn đã là thỏa mãn. Dương Tu mỉm cười nói. Gã song trưởng hơi nắm lại, chỉ thấy nguyên khí màu bạc lóe ra hồ quang điện, mang theo tiếng sấm cuồng bạo, từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra, cuối cùng tựa như là biến thành một đầu lôi long to lớn. Oanh! Nguyên khí biến thành lôi long gào thét mà tới, thẳng tới Chu Nguyên. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại cũng không nói nhiều. Dương Tu nếu muốn giúp Lục Phong ngăn cản hắn, vậy thì chỉ có thể đem gã ta mà bước qua. Tuy là nói hơi phiền toái, nhưng chỉ cần trong một nén hương đem giải quyết được gã, thì tự nhiên có thể ngăn cản được Lục Phong đoạt được vị trí thứ nhất. Nguyên khí màu vàng óng từ thể nội Chu Nguyên quét sạch ra, trong lúc mơ hồ tạo thành hư ảnh cự mãng, thanh âm tê khiếu vang vọng đất trời. Xoẹt! Nhưng ngay tại thời điểm Chu Nguyên muốn xuất thủ, thì đột nhiên sần thắc của hắn khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy có một đạo hồng quang, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, hùng hăng cùng với đầu nguyên khí lôi long đụng vào nhau. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi ra. Đạo hồng quang bắn ngược mà quay về, biến thành trường tiên màu đỏ, cuối cùng rơi vào trong một cánh tay ngọc. Đầy trời vô số ánh mắt đều bắn tới. Sau đó bọn hắn có thể nhìn thấy được một bóng hình xinh đẹp. Trường tiên màu đỏ giống như hỏa diễm đồng dạng cuốn quanh trên cổ tay trắng nõn. Đó chính là Cố Hồng Y. Ta nói các ngươi, chẳng lẽ đã đem ta mà quên đi mất? Hồng Y cười nhạt lên tiếng. Dương Tu sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Hồng Y lại đột nhiên nhúng tay vào. Bản sự về sau của cô đủ để chiếm cứ 110 ghế, không ai dám cướp. Hồng Y! Lúc này Lục Phong, vốn đối với đệ đá màu vàng mà đi, cũng đã nhìn thấy một màn này. Lúc này sắc mặt của hắn ta liền khó coi, tức giận nói. Hồng Y, muội đang làm cái gì thế hả? Chúng ta cùng là đệ tử Thánh Châu bản thổ. Muội làm như vậy, đưa những người khác ở chỗ nào? Cố Hồng Y lạnh lùng nhìn hắn ta một cái rồi thản nhiên đáp. Trong mắt ta, không có chuyện phân chia Thánh Châu bản thổ cùng với đại lục khác. Tiến vào Thương Huyền Tông, tất cả mọi người chỉ là đệ tử Thương Huyền Tông. Muội! Lục Phong trên trán gân xanh đều đang phập phồng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực hạn. Hồng Y lại không để ý tới hắn ta, đôi mắt sáng chuyển về hướng Chu Nguyên nói. Người đi đoạt thủ tịch kia đi, ta chơi đến cùng với hắn ta. Chu Nguyên khẽ giật mình, Hồng Y nói như vậy hiển nhiên chính là định giúp hắn ngăn lại Dương Tu. Nhưng như thế, cô liền từ bỏ cơ hội tranh đoạt đệ nhất Tuyển Sơn Đại Điển. Đừng có lề mề chậm chạp nữa, người chỉ điểm ta tu hành nguyên thuật, vậy liền coi là thủ lao của ta đi. Hồng Y tay nhỏ quơ quơ, gọn gàng mà linh hoạt nói. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp người tới đây thôi. Có thể đoạt từ tay Lục Phong hay không thì phải dựa vào bản sự tự thân của ngươi. Chu Nguyên nhìn Hồng Y khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm mà chỉ ôm quyền. Vậy xin cảm tạ. Hắn hít sâu một hơi, bàn chân đột nhiên dẫm một cái. Nguyên khí màu vàng óng đem thân thể hắn bao khỏa, đã hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời. Mười mấy hơi thở về sau đã cùng với Lục Phong cân bằng. Mà lúc này Lục Phong, khuôn mặt anh Tuấn đã là một mảnh âm trầm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên sau một hồi khá lâu, thời gian dần trôi qua áp chế xuống nổi giận trong lòng. Người thực sự là âm hồn bất tán, Lục Phong lạnh lùng nói. Chu Nguyên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua bệ đá màu vàng nói. Nếu không có người ba lần bốn lượt cứ đến đây trêu chọc, kỳ thực ta nguyên bản đối với vị trí kia ngược lại cũng không có hứng thú nhiều. Hoàn toàn chính xác, vốn dĩ mục tiêu của Chu Nguyên chỉ là tiến vào 10 vị trí đầu, có được tư cách tuyển sơn mà thôi. Còn về phần thứ nhất, hắn thực ra lại không có suy nghĩ. Nhưng ai mà nghĩ tới, Lục Phong tự thân lòng dạ nhỏ mọn, nhiều lần cứ nhằm vào hắn. Vì quấy nhiễu hắn, còn dẫn đầu đem tinh huyết nguyên thú trong Lâm Lam Các mà mua trước. Hành vi này quả thực làm cho Chu Nguyên buồn nôn. Cho nên Chu Nguyên mới bắt đầu triển khai phản kích. Thần sắc của Lục Phong đã triệt để bình phục xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng ẩn ẩn mang theo khinh thường, rồi thản nhiên nói. Nói như vậy là ngươi muốn cho ta hối hận sao? Chu Nguyên, ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì sao? Trong mắt ta, ngươi giống như một đầu nê già, dơ bẩn buồn nôn, chỉ là chướng mắt mà thôi. Nhưng nếu thực sự chọc giận ta, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi một cước mà dẫm chết. Trong mắt Lục Phong, chi sắc lướt qua lạnh lẽo. Thôi được, ngươi đã không biết trời cao đất rộng như vậy. Hôm nay ta sẽ đem ngươi thức tỉnh, để cho ngươi biết được so sánh cùng kiêu tử Thánh Châu bản thổ chúng ta. Các ngươi chỉ là một tên nhà quê, chưa trải qua việc đời. Trong khi một chữ cuối cùng rơi xuống, nguyên khí cường hãn tựa như phong bạo từ thể nội Lục Phong bạo phát mà đi ra. Nguyên khí đem hắn cõng lên, xông thẳng lên trời, rơi về phía bệ đá màu vàng. Cùng với lúc đó, thanh âm Lục Phong quát lạnh, ẩn chứa hàn ý nồng đậm, giữa toàn bộ thiên địa vang vọng mà lên. Chu Nguyên, lăn lên đây, ta muốn ngươi ngay ngày hôm nay không xuất hiện trước mặt Lục Phong ta nữa. Chu Nguyên nhìn qua Lục Phong, chân đạp nguyên khí phong bạo, khí thế kinh người, hai mắt liền nhắm lại. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí màu vàng óng ở dưới chân tạo thành hư ảnh cự mãng mãnh liệt mà bắn tới. Vút! Thân ảnh của hắn cũng tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, chậm rãi rơi vào vị trí cao nhất trên bệ đá hoàng kim. Tại bệ đá hoàng kim kia, hai đạo nhân ảnh giằng co, giống như giữa núi rừng, sư hổ quyết đấu. Nguyên khí hùng hồn tựa như phong bạo, không ngừng từ thể nội của hai người bạo phát đi ra. Bầu trời phía trên bệ đá, phảng phất đều nhận dẫn động trở nên tối sầm xuống. Giữa cả thiên địa, vô số ánh mắt đều đã tụ đến. Chiến đấu nơi đây không thể nghi ngờ sẽ quyết ra vị trí thứ nhất lần tuyển sơn đại điển này. Trên tầng mây nguyên khí, ngay cả lục đại cự đầu cùng với rất nhiều cao tầng ở trong tông đều đem ánh mắt bắn xuống hướng trên hai đạo thân ảnh trẻ tuổi kia. Xem ra, vị trí thứ nhất lần tuyển sơn đại điển này thật đúng là ở trong hai người bọn họ quyết ra. Thanh Dương trưởng giáo có chút hăng hái cười nói. Có người cạnh tranh mới là chuyện tốt, không phải một nhà độc đại. Không có người cùng với Lục Phong kia đoạt, tuyển sơn đại điển này mới là nhàm chán. Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y phong chủ, đôi mắt nhìn lướt qua Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ nói. Những năm qua, Kiếm Lai Phong không ngừng lấy đủ các loại thủ đoạn, tranh đoạt đệ tử thiên phú cao, nhuệ khí mười phần. Tuy nói có Thanh Dương trưởng giáo cho phép, nhưng Liễu Liên Y lại đối với điều này có chút không quá dễ chịu. Bởi vì bà ta cảm thấy hành động của Linh Quân có chút đảo loạn tập tục Thương Huyền Tông. Linh Quân phong chủ, mặt trắng như ngọc, tựa như là thiếu niên mỉm cười nói. Chu Nguyên này thần hồn không yếu, hẳn là có chút thủ đoạn. Nhưng trưởng tranh đấu này, ta lại càng xem trọng Lục Phong hơn. Hắn nguyên khí tu vi xa hơn với đối phương, lại xuất từ Lục gia, nội tình thâm hậu không thể khinh thường. Ánh mắt của ông ta chợt nhìn lướt qua thân ảnh Cố Hồng Y, lông mày nhỏ không thể nhíu một chút. Không phải nói Lục Phong kia ngưỡng mộ Cố Hồng Y trong lòng sao? Giữa hai người quan hệ hẳn là không tệ chứ. Vì sao Cố Hồng Y lại lựa chọn giúp Chu Nguyên? Nhìn thái độ của cô ta đối với Lục Phong cũng không giống như có bao nhiêu hảo cảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta nhìn về hướng Lục Huyền Âm tỉ tỉ của Lục Phong đang đứng ở bên cạnh. Phát giác được ánh mắt của cô ta, lúc này trên trán cũng có chút mồ hôi lạnh nổi lên, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Nhưng cũng may, Linh Quân phong chủ rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Lục Huyền Âm lúc này mới thở dài một hơi, chợt nghiến chặt hàm răng, nhìn qua bệ đá hoàng kim. Lục Phong, đệ nhất định phải hào hào thu thập tên quê mùa này cho ta. Chỉ cần đem hắn dẫm dưới chân, Cố Hồng Y tự nhiên sẽ biết được, một kẻ quê mùa, ngay cả một sợi lông của đệ cũng không thể nào sánh bằng. Lục Huyền Âm mắt hung hăng, nhìn chằm chằm về Chu Nguyên, trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó, cô ta lại nhìn về hướng Yêu Yêu, lúc này vẫn còn đang thản nhiên ngồi trên bồ đoàn, căn bản không ai dám đặt chân tới chỗ bệ đá của cô. Nhìn thấy bộ dáng của Yêu Yêu lúc này, Lục Huyền Âm càng điên tiết. Cô ta cắn chặt hai hàm răng thầm nghĩ. Ngươi cứ giả vờ đi, đợi chút nữa Chu Nguyên bị Lục Phong dẫm dưới chân, xem ngươi có còn thần sắc này nữa không. Dưới vô số ánh mắt hội tụ kia, trên bệ đá hoàng kim, Lục Phong nhìn chằm chằm Chu Nguyên cũng càng thêm lạnh lẽo, tựa như lưỡi dao. Hắn ta không tiếp tục nói nhiều, bởi lúc này hắn đã lười nhác nói. Hắn hiện tại muốn nhất là đem mặt Chu Nguyên mà dẫm ở dưới chân, cũng chỉ có như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng hắn. Nữ nhân Lục Phong ta nhìn chúng, Kẻ quê mùa như ngươi, sao dám có gan tới nhúng tay vào chứ? Năm ngón tay Lục Phong đột nhiên nắm chặt, hiện ra nguyên khí màu xanh đen, không giữ lại chút nào từ thể nội bạo phát. Nguyên khí tạo thành phong bạo màu xanh mấy trăm trượng vờn quanh thân. Lục Phong bày ra nguyên khí tu vi đã đạt tới cấp độ thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh tiêm, cao hơn rất nhiều so với tất cả đệ tử ngoại sơn khác. Một cỗ nguyên khí áp bách bao phủ lấy. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lục Phong, hắn cảm thụ được thể nội của tên này phát ra nguyên khí áp bách, thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đối với Lục Phong, hắn chưa bao giờ ôm lấy khinh thị. Người này chung quy là thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh tiêm. Chu Nguyên! Quanh thân Lục Phong, nguyên khí càng cuồng bạo, ánh mắt cũng vào lúc này lạnh lẽo tới cực hạn. Một đạo thanh âm tràn đầy hàn khí, từng chữ nói ra trong miệng truyền tới. Cũng nghiện liền ngay tại lúc đó, thanh âm còn vừa dứt, thì trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Phong phảng phất đã biến thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên mãnh liệt bắn ra, một quyền đối với vị trí của Chu Nguyên hung hăng mà đánh xuống. Nguyên khí xanh đậm cuốn quanh ở dưới quyền, tựa như là gió xoáy. Trong tiếng rít gào, ngay cả mặt đất hoàng kim tạo thành kia đều băng liệt xuất hiện vết rạn. Một quyền này liền xem như thực lực thái sơ cảnh tam trọng thiên bị đánh trúng, đều trong nháy mắt bị trọng thương. Hiển nhiên, Lục Phong vừa ra tay, liền đem ưu thế tự thân thái sơ cảnh tứ trọng thiên phát huy vô cùng tinh tế. Gió xoáy màu xanh cuốn quanh lấy nắm đấm. Trong nháy mắt, Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó liền có mây mù hiển hiện, thân thể đều hư hóa. Hóa hư thuật, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Lực phong một quyền rơi xuống, lại đánh vào không trung, hư không đều bị một quyền này của hắn ta chấn động tới rung chuyển. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn tới. Bên ngoài hơn 10 trượng, thân ảnh Chu Nguyên vừa mới hiển lộ, âm thanh xé gió bén nhọn đã lại lần nữa như bóng với hình công tới. Trên bệ đá hoàng kim to lớn, hai đạo nhân ảnh tựa như trong nháy mắt di động, âm thanh xé gió bén nhọn không ngừng vang lên. Loại tốc độ kinh khủng kia đã để không ít người đều bị hoa mắt. Nhưng từ mặt ngoài mà nhìn, hiển nhiên quyền chủ động chiến đấu đều nằm trong tay của Lục Phong. Thế công của hắn ta hung hãn như bão táp, liên tục không ngừng bao phủ hướng Chu Nguyên, làm cho Chu Nguyên không ngừng né tránh. Nhưng hắn nương tựa, dựa theo hóa hư thuật, tốc độ cực nhanh, mà nguyên khí của Lục Phong cũng có tốc độ tăng phúc, nên cũng vẻn vẹn chỉ so với Chu Nguyên chậm hơn một đường. Chu Nguyên phảng phất cũng chỉ là càng hiểm thì càng tránh đi, để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Tại trên 9999 bệ đá, một số đệ tử bắt đầu chia ra thắng bại, đều cùng ngẩng đầu, nhìn qua chiến đấu trên bệ đá hoàng kim, đều có chút động dung. Bọn hắn có thể cảm giác, nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả 10 hiệp đều kiên trì không được, sẽ bị Lục Phong, loại thế công như mưa to kia, dễ như trở bàn tay mà đánh bại. Oanh! Lục Phong một quyền đánh vào chỗ hư không, nguyên khí hùng hồn chấn động đến hư không run rẩy. Có một cỗ kình phong bén nhọn phá không mà ra, đánh vào trên cơ thể của Chu Nguyên. Nhưng thân thể Chu Nguyên hiện ra trạng thái hư hóa, vẻn vẹn chỉ là hơi chấn động, liền đem lực đạo phá không mà đến kia hóa giải đi. Thân ảnh của hắn càng nhờ vào đó mà cực nhanh trở ra, linh hoạt tới cực hạn. Sắc mặt Lục Phong lạnh nhạt, lúc này lên tiếng. Người chỉ biết như con thỏ một dạng một trốn lui trốn tới hay sao? Nhưng đối mặt với lời nói của hắn ta, Chu Nguyên thở ơ, cũng không ngu ngốc. Hắn tu luyện hóa hư thuật, tốc độ đúng là ưu thế của hắn. Lục Phong thế công như vậy, nhìn như cuồng bạo, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo lâu dài, thì ngược lại sẽ tiêu hao tự thân rất lớn. Nếu chỉ vì một câu ngôn ngữ khiêu khích của đối phương mà liền từ bỏ ưu thế của tự thân, đó mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Lục Phong nhìn thấy Chu Nguyên căn bản không thèm để ý tới mình, ánh mắt cũng phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Xem như người thực sự cho rằng ta không có cách nào bắt được ngươi sao? Ta trước đó cũng đã nói, ngươi có chạy nhanh thì cũng chỉ là con thỏ mà thôi. Hóa hư thuật của ngươi đối với ta không có chút uy hiếp nào hết. Nhìn ta phá hóa hư thuật của ngươi! Lục Phong vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn ta đột nhiên khép lại, khóe miệng nhấc lên một vòng giọng mỉa mai, thanh âm lạnh lẽo lại lần nữa truyền tới. Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Phong Hải Thuật. Ngay trong nháy mắt, Trung Nguyên đột nhiên cảm nhận được giữa thiên địa gió phảng phất đều cuốn tới, trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh của bệ đá. Hư không có chút ba động, chỉ thấy gió bắt đầu thành hình, cuối cùng biến thành vô số đạo phong nhận. Những phong nhận này đếm mãi cũng không hết, tựa như là phong nhận chi hài. Thân ảnh của Chu Nguyên đứng ở trung tâm vô số phong nhận kia, sắc mặt hơi hiện ra ngưng trọng. Lục Phong hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, một tay như vậy trực tiếp đem ưu thế tốc độ của hắn đều phong tỏa. Chu Nguyên, tiếp đó ta sẽ để ngươi biết được chênh lệch giữa chúng ta. Ánh mắt Lục Phong như lưỡi dao, bàn tay đột nhiên một nắm. Ông! Vô số phong nhận xanh đậm chấn động, trong nháy mắt kế tiếp đã phô thiên cái địa mãnh liệt bắn tới, trực tiếp đối với Chu Nguyên ở vào chỗ trung tâm không thể trốn, bao phủ xuống. Giữa thiên địa, từng ánh mắt cùng mặt lo sợ, Lục Phong này quả thật là lợi hại. Môi đỏ của Lục Huyền Âm lúc này có chút nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy chỉ sắc giải hận. Một tên quê mùa cũng dám cùng với Lục Phong tranh hùng, kiều tử từ Lục gia bọn hắn đi ra, há có thể để cho tên nhà quê này có thể so sánh. Trực tiếp ở chỗ này, phế hắn đi. Tại thời khắc này, Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã lâm vào ở giữa bầy sát cục của Lục Phong. Thế cục trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Phong nhận màu xanh phảng phất tạo thành hải dương bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh bệ đá màu vàng. Phong nhận chấn động, phát ra âm thanh vù vù. Mỗi một sợi phong nhận đều lóe ra hàn mang, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Giao phong ngắn ngủi, Lục Phong đã triển lộ ra thủ đoạn không tầm thường. Hiển nhiên hắn ta có thể trở thành kẻ đứng đầu thập đại đệ tử ngoại sơn cũng không phải là hư danh. Đầy trời ánh mắt tụ vào hướng Chu Nguyên bị vây khốn trong phòng hài mà đều toát mồ hôi lạnh. Giết! Trong mắt Lục Phong, hàn quang lăng liệt, hắn ta không có chút nào do dự, bàn tay một nắm, chỉ thấy đầy trời phong nhận kia đột nhiên chấn động. Ngay sau đó tiếng ô khiếu vang lên, trực tiếp vô thiên cái địa đối với Chu Nguyên gào thét mà tới. Tốc độ của ngươi nhanh cũng tránh không khỏi phạm vi phong hải của ta. Lục Phong khóe miệng có cười lạnh nổi lên, mà Chu Nguyên tựa hồ cũng biết không cách nào tránh né được. Nên thân ảnh đứng ở nguyên địa cũng chưa từng cử động. Chỉ là sắc mặt ngưng lại, nhìn qua phong nhận phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Mỗi một đạo phong nhận kia đều ẩn chứa nguyên khí lăng lệ. Đừng nói là thái sơ cảnh tam trọng thiên, mà coi như là người thực lực tứ trọng thiên bình thường, rơi vào trong chỉ sợ cũng phải bị vạn nhận xuyên tâm. Mà Trung Nguyên hãm sâu trong phong hải, tựa hồ tình huống không ổn. Ở giữa thiên địa này, vô số ánh mắt nhìn soi mói, phong nhận màu xanh biến thành phong hải, gào thét tới. Chỉ ngắn ngủi mấy tức, đã đem thân hình Trung Nguyên bao phủ lại. Xuy! Âm thanh chói tai vang lên, mặt đất hoàng kim tạo thành kia đều vào lúc này xé nứt tới lũ trăm thùng, ngàn lỗ. Phong hải quét sạch, thế công liên miên không ngớt. Sau một hồi, phong nhận màu xanh biến thành phong hải, rốt cuộc thời gian dần trôi qua ngừng lại. Mà tại vô số ánh mắt kia, cũng trước tiên bắn ra. Chỉ thấy thân ảnh của Chu Nguyên vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. Lục Phong mặt lạnh cười lạnh, tiếp nhận thế công này của hắn ta. Chớ nói Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, liền xem như thiên cao thủ tứ trọng thiên ở đây cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng trên khuôn mặt cười lạnh vừa mới khuếch tán, thì trong khi ánh mắt nhìn về phía trước, cười lạnh của hắn đã có chút ngừng tụ. Chỉ thấy ở nơi đó, Chu Nguyên đứng ở trên nguyên địa, thân thể hơi có vẻ hư hóa. Nhưng cùng với lúc đó, mặt ngoài thân thể hắn có màu tử kim lân giáp nổi lên, đem hắn mà trùng điệp bảo vệ. Trên lân giáp tử kim lại lóe ra quang văn phức tạp, tản ra lực lượng kỳ lạ. Đây rõ ràng là nguyên văn chi lực. Lúc này trên lân giáp tử kim kia của Chu Nguyên hiện đầy vết tích cắt chém. Một số lân giáp thậm chí đã bị phá toái ra. Nhưng tổng thể mà nói, phong nhận như phong hải kia cũng không phá vỡ phòng ngự trùng điệp của hắn. Giữa thiên địa có tiếng xôn xao trầm thấp vang lên. Ai có thể nghĩ được thế công đủ để trọng thương Sái Thơ Cảnh tứ trọng thiên, lại bị Chu Nguyên dễ dàng ngăn cản xuống. Không sai, hắn sở tu hẳn là hóa hư thuật. 3 tháng ngắn ngủi đã có thể đem hóa hư thuật tu đến một bước này, có thể thấy được thiên phú. Trên tầng mây nguyên khí, Thanh Dương trưởng giáo nhẹ gật đầu. Hồng Nhai Phong Cố Thiên Hồng phong chủ, tiếng như kinh lồi nói. Tử Kim Lân kia, ngược lại có chút ngoại luyện môn đạo. Tiểu tử này xem ra thích hợp đi ngoại luyện một đạo. Vị lão giả lông mày trắng Linh Văn Phong khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử này có thể ngăn trở phong hải chi thuật của Lục Phong. Tử Kim Lân mặc dù phòng ngự không yếu, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trên Tử Kim Lân quả hắn khắc họa một đạo nguyên văn phòng ngự tứ phẩm. Cho nên lão phù thấy tu hành nguyên văn so với loại luyện chi thuật mạnh hơn. Người này nhục thân quá mạnh, đem tự thân tu luyện sẽ đến tráng váng. Cố Thiên Hồng trừng mắt tức giận nói. Lão Bạch người đừng có thả dám chó. Tu hành nguyên văn, chỉ người không có con đường để đi thì mới lựa chọn. Làm sao có thể cùng ngoại luyện mà so sánh? Lão đầu lông mày trắng khẽ lắc đầu thở dài. Hả, đàn gầy tai trâu, đúng là ngu dốt. Tuyết Liên Phong Liễu Liên Y phong chủ, mắt vượng nhìn về phía Linh Quân nói. Xem ra Lục Phong muốn đoạt được vị trí thứ nhất ở Tuyển Sơn Đại Điển, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Kiếm Lai Phong, Linh Quân phong chủ nghe thấy vậy, cười ôn hòa một tiếng. Liễu phong chủ, lời ấy sai rồi. Thủ đoạn lúc trước của Lục Phong chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu Chu Nguyên ngay cả cái này mà đều không tiếp nhận nổi, vậy thì quá mức không thể nói nổi. Trận giao phong này, từ đầu tới cuối đều là Lục Phong tận chiếm tiên cơ. Chu Nguyên kia có thể lấy được thực lực Thái Sơ Cảnh nhất trọng thiên, trèo chống cho tới bây giờ đã là tương đương bất phàm. Nhưng nếu nói hắn có thể ngăn cản được Lục Phong, e là rất khó. Liễu Liên Y liền cười nhạt nói, vậy thì chúng ta cứ hảo hảo mà xem một chút đi. Linh Quân ở bên cạnh, Lục Huyền Âm không dám xen vào lời nói của hai vị phong chủ, nhưng miệng nhỏ của cô ta không thể thấy mà nhẹ nhàng khẽ hách lên. Dưới cái nhìn của cô ta, trận giao phong này, Lục Phong tất nhiên là nắm chắc được thắng lợi trong tay. Chu Nguyên trung quy chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Lúc này, trên bệ đá hoàng kim, Lục Phong nhìn qua Chu Nguyên chống cự thế công phong hải của hắn, sắc mặt khẽ trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thanh âm thản nhiên nói, Chu Nguyên, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Nguyên bản hắn ta coi dưới một chiêu này, Chu Nguyên nhất định sẽ có chỗ tổn thương, nhưng trước mắt xem ra lại là tính toán sai. Hiển nhiên, hắn ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Chu Nguyên. Mặc dù hắn chỉ là Thái Sơ Cảnh nhất trọng thiên, nhưng thủ đoạn rất nhiều, làm cho người khó mà nắm bắt. Trên thân thể Chu Nguyên, Tử Kim Lân phiến lóe ra quang trạch, hắn cũng không tiếp lời, trong đôi mắt kia đồng dạng có lãnh quang lướt tới. Oanh! Bàn chân của hắn giẫm một cái, chỉ thấy thân hình giống như hư hóa, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo chớp mắt một cái, hắn xuất hiện ở trước người Lục Phong, nắm đấm bao trùm lấy Tử Kim Lân phiến, mang theo nguyên khí hùng hồn, một quyền mà đánh ra. Hắn cũng bắt đầu triển khai phản công. Ồ, rốt cuộc dám cùng ta chính diện va nhau rồi sao? Lục Phong thấy vậy, khóe miệng lại cong lên một vòng khinh miệt, không hề nhượng bộ chút nào. Quyền ảnh gào thét mà ra, nguyên khí xé rách không khí. Oanh! Hai người trong khoảnh khắc chính diện giao phong mấy chục hiệp, đều là chiêu chiêu tàn nhẫn, trực chỉ nơi yếu hại của đối phương. Nhưng thế công của Chu Nguyên mặc dù mãnh liệt, đều bị Lục Phong đón lấy, nương tựa theo ưu thế tứ trọng thiên. Nguyên khí hùng hậu của Lục Phong hiển nhiên còn mạnh hơn Chu Nguyên mấy phần. Thế công của ngươi cũng chỉ là trình độ thôi sao? Thế công của ngươi cũng chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Trong giao phong như thiểm điện, Lục Phong lạnh lùng chế giễu nói. Hắn ta cười lạnh, một trường vỗ tới, cùng quyền ảnh của Chu Nguyên đụng vào nhau. Thể nội nguyên khí đều phun trào, một trường liền đem quyền ảnh Chu Nguyên mà đập tan ra. Oanh! Nhưng ngay tại quyền ảnh Chu Nguyên tán đi trong nháy mắt, tay phải của hắn đã đánh ra, chỉ thấy ở giữa lòng bàn tay, chợt có nguyên khí kinh người gào thét tới, trực tiếp biến thành một đạo nguyên khí. Quang cầu quấn quanh lấy Lôi Phong, ba động cuồng bạo vô địch, bạo phát tới. Đại Phong Lôi! Thanh âm trầm thấp từ trong lòng Chu Nguyên vang lên. Mà Lục Phong, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chu Nguyên chân chính tấn công, hóa ra giấu ở phía dưới rất nhiều quyền ảnh. Thế công trước đó chỉ là mê hoặc mà thôi. Quang cầu lôi phong, trong nháy mắt đã cấp tốc phóng đại. Nhưng Lục Phong dù sao cũng không phải là thường nhân. Thời khắc nhìn cân treo sợi tóc, đột nhiên hít sâu một hơi. Trong nháy mắt kế tiếp, hai má nâng lên, trực tiếp há miệng, phun ra một đạo thanh khí. Thanh quang bản nguyên châm! Đạo thanh khí kia hóa thành một vòng nhỏ xíu, tốc độ nhanh tới kinh người, lóe lên phía dưới, liền cùng với quang cầu phong lôi trùng điệp đụng vào nhau. Sóng xung kích, cuồng bạo bộc phát ra. Chu Nguyên cùng Lục Phong đều thân thể bị chấn kích, bắn ngược mà quay trở về. Bàn chân của hai người trên mặt đất kéo lê vết tích thật dài, sau đó riêng phần mình ổn định lại. Chỉ là khuôn mặt của Lục Phong đã lộ ra càng thêm khó coi. Lúc trước, hắn ta suýt nữa đã bị Chu Nguyên ám toán, làm hại hắn bại lộ một tấm át chủ bài ẩn tàng. Phải biết, thanh quang bản nguyên châm này cũng là một loại tiểu nguyên thiên nguyên thuật. Lấy nguyên khí ngưng luyện mà thành, uy lực kinh người, nếu vận dụng thỏa đáng, đủ để nghịch chuyển cục diện. Chỉ là thuật này cần sớm ngưng luyện, nhưng trước mắt lại bị Chu Nguyên bức đi ra. Chu Nguyên lông mày cũng khẽ nhíu lại. Cũng không phải bởi vì không thể kích thương Lục Phong, mà bởi vì tên này còn ẩn giấu thủ đoạn. Lúc trước, bóng xanh kia tốc độ quá nhanh. Nếu hắn chưa từng phòng bị, chỉ sợ cũng có thể trúng chiêu. Nhưng cũng may, dưới mắt đã có chuẩn bị. Ánh mắt của Lục Phong băng lãnh, nhìn qua Chu Nguyên chợt lắc đầu nói. Xem ra, ta đích xác là đã coi thường ngươi. Đã vậy, cũng đừng trách ta khi dễ ngươi nội tình yếu. Chu Nguyên khẽ cau mày lại, ánh mắt đề phòng nổi lên. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn. Nhất thời, một đạo thanh quang trực tiếp từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong thanh quang có tiếng kiếm ngân kinh thiên vang lên. Kiếm ngân vang lên giống như là ưng minh. Vô số ánh mắt tụ vào mà đi, sau đó liền nhìn thấy trong thanh quang kia có một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm bộc phát, kiếm mang vạn trượng. Một cỗ uy thế kinh người quét sạch mà tới. Vô số đệ tử đều vào lúc này đột nhiên mở to hai mắt, âm thanh hãi nhiên liên tiếp vang lên. Cái đó là thiên nguyên binh sao? Ở giữa thiên địa này, một đạo thanh quang từ đỉnh đầu Lục Phong gào thét mà ra. Trong thanh quang, một thanh trường kiếm thanh phong phát ra âm thanh kiếm ngân. Uy áp lăng lệ từ trong trường kiếm phát tới. Vô số ánh mắt hãi nhiên bắn mà ra, chỉ thấy trên thanh trường kiếm phảng phất khắc họa đường vân cổ xưa. Thanh quang quanh quần tàn sát thần bí. Chỗ chuôi kiếm còn do thanh vũ bao trùm, tựa như là thanh ưng bay lên. Chuôi trường kiếm thanh ưng này hiển nhiên là siêu việt tới cấp độ huyền nguyên binh. Trên tầng mây nguyên khí, thanh dương trưởng giáo nhìn qua chuôi thanh ưng trường kiếm này nói. Nghe nói Lục gia kia có một bảo kiếm tên là Thanh Ưng Kiếm, chính là thiên nguyên binh trung phẩm, lấy một đầu lục phẩm nguyên thú, miệng ưng thanh thần ưng, ưng vũ luyện hóa mà thành. Trước mắt, Lục Phong tế ra chi kiếm này, tuy nó có hình nhưng lại mất nhuệ khí, hẳn là chỉ là phẩm mô phỏng. Nhưng dù sao, cũng đã đạt tới cấp độ chuẩn thiên nguyên binh. Đối với thái sơ cảnh mà nói, uy lực cũng không tầm thường. Lông mày của Liễu Liên Y khẽ cong lại nói. Mượn nhờ ngoại vật thủ thắng, ngược lại là có chút thắng mà không oai. Linh quân phong chủ cười một tiếng. Tuyển sơn đại điển cũng không có quy tắc không thể dùng nguyên binh. Dù sao có thể thu hoạch được nguyên binh cũng là cơ duyên tự thân, mà cơ duyên đồng dạng là một loại thực lực. Lục Phong thông qua tuyển sơn đại điển liền sẽ đầu nhập kiếm lai phong, cho nên linh quân phong chủ tự nhiên là vui thấy hắn thu hoạch được vị trí thứ nhất. Như vậy cũng có thể hình thành dẫn đạo, làm cho càng nhiều đệ tử tiến vào kiếm lai phong, thanh thế lớn mạnh. Liễu Liên Y nhàn nhạt quét mắt, nhìn ông ta một cái, cũng không nói gì thêm. Dù sao, sử dụng nguyên binh đích thực là có trong quy tắc. Tiểu tử này không dễ dàng thua như vậy đâu. Bà ta nhìn về phía thân ảnh của Châu Nguyên, trong lòng âm thầm nói. Bà ta không quá vui với Linh Quân, tuy nói bây giờ là đồng môn, bà ta không cách nào làm gì được, nhưng nếu có thể thoáng làm cho đối phương không như ý, đối với bà ta mà nói, ngược lại là trong lòng thông thấu một chút. Ở giữa thiên địa này, vô số ánh mắt hội tụ. Trên bệ đá hoàng kim, Chu Nguyên cũng khẽ nhíu mày, nhìn qua một thanh trường kiếm trong thanh quang. Phía trên kia phát ra uy năng, cũng để cho hắn có chút kinh hãi. Nhưng hắn cảm thụ được, chuôi thanh ưng kiếm này của Lục Phong cũng không đạt tới cấp độ thiên nguyên binh chân chính. Loại cấp bậc nguyên binh kia có thể dẫn động nguyên khí thiên địa, có chứa uy năng lớn lao. Hiển nhiên, kiếm này của Lục Phong kém hỏa hầu một chút. Nhưng dù vậy, cũng là huyền binh cấp độ siêu việt, cho nên tính là ở giữa huyền nguyên binh cùng thiên nguyên binh. Thật đúng là phiền phức. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói, Lục Phong vốn là thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên, nguyên khí hùng hậu, bây giờ lại có thêm chuôi thanh ưng kiếm này, càng là như hổ thêm cánh. Trong tứ trọng thiên, sợ là khó mà tìm được địch thủ. Tại lúc Chu Nguyên sắc mặt ngừng lại, Lục Phong ánh mắt băng lãnh bắn ra rồi thản nhiên nói, người cũng chớ có trách ta lấy nội tình khinh thường ngươi. Ta xuất thân từ Lục gia, tự nhiên là nội tình mạnh hơn ngươi. Đây là ưu thế của ta. Ta cũng sẽ không bỏ qua không cần. Nói như vậy, quá mức ngu xuẩn. Trong lời nói của hắn ta, hơi có ý ngạo nghễ. Dù sao có đôi lúc xuất thân bất phàm, đồng dạng cũng là thực lực cơ duyên tự thân. Thanh âm hắn ta rơi xuống, cũng không đợi Chu Nguyên có phản ứng gì, đã kết xuất một đạo kiếm ấn, một tiếng quát nhẹ. Đóa! Chỉ thấy trong thanh quang kia, thanh ưng kiếm phát ra thanh âm ưng minh thanh tịnh, bộc phát ra vạn đạo thanh quan. Có kiếm khí cực đoan bén nhọn tràn ngập hư không. Vù! Thanh ưng kiếm chấn động đã hóa thành một đạo thanh hồng, lấy một loại tốc độ cực nhanh, xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía Chu Nguyên mà tới. Thân thể Chu Nguyên trong nháy mắt hư hóa, như thiểm điện nhanh chóng lùi lại. Tốc độ của người có nhanh, cũng không nhanh bằng kiếm của ta được. Lục Phong thấy vậy thì cười lạnh thành tiếng. Ông! Thanh ưng kiếm chấn động biến thành thanh hồng, rất quỷ dị xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Kiếm quang lướt qua, trực chỉ yếu hạo thân thể Chu Nguyên. Kiếm khí bén nhọn kia chưa rơi đến, trên thân thể Chu Nguyên, tử kim lân phiến đã ẩn ẩn có chỗ phá toái. Điều này khiến Chu Nguyên biết được, nếu bị thanh ưng kiếm đâm trúng, liền xem như huyền mãng lân cũng bảo hộ không được hắn. Uy lực của chuẩn thiên nguyên binh, nếu chưa từng tu luyện ngoại luyện chi thuật, nhục thân hoàn toàn chính xác, khó mà ngạnh hám. Kiếm quang trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Lúc này, bàn tay Chu Nguyên đột nhiên một nắm. Thiên nguyên bút tại lòng bàn tay căng phồng lên, lồng tờ tuyết trắng quét sạch mà ra, tựa như là bạch xà, cuốn quanh hướng luồng ánh sáng kiếm màu xanh kia. Keng, keng, keng! Những kiếm quang màu xanh lăng lệ vô địch, kiếm mang theo thời gian lập lòe, liền đem lông tơ tuyết trắng đánh cho sờ xác. Thân hình Chu Nguyên vội vàng thối lui, trên thiên nguyên bút, nguyên khí phun trào, không ngừng phân hóa ra vô số lông tơ tuyết trắng, hình thành vô số ngăn cản, hướng về ánh kiếm màu xanh kia bao phủ lại. Nhưng kiếm quang màu xanh lại thẳng tiến không lùi, bất cứ cái gì ngăn cản đều bị kiếm quang phá. Thiên nguyên bút hiển nhiên là liên tục bại lui. Bất luận thế nào, lúc này thiên nguyên bút cũng chỉ mới thức tỉnh văn thứ ba. Phẩm chất của nó cũng chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh. Cho dù bản thân nó từng là thánh nguyên binh, nhưng lúc này vẫn là mãnh hổ đang ngủ say. Mà thân ảnh Chu Nguyên cũng đang không ngừng lùi lại. Lục Phong đứng ở giữa không trung, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trêu tức nhìn qua Chu Nguyên liên tục bại lui. Trong cơ thể hắn, nguyên khí đang không ngừng đặt lên ở thanh ưng kiếm, duy trì lấy thế công. Chu Nguyên nguyên bản có thể cùng với hắn quần nhau, nhưng bởi vì tốc độ hóa hư thuật cùng phòng ngự tự thân cường hoành. Trước mắt, thanh ưng kiếm nhanh hơn hắn, mà lực sát thương đủ để xuyên thủng phòng ngự của hắn. Cho nên lúc này, Chu Nguyên hoàn toàn bị hắn ta áp chế. Rất nhiều đệ tử nhìn qua Chu Nguyên lại lần nữa bị áp chế, cũng âm thầm cảm thán. Quả nhiên, Lục Phong lợi hại, xuất thân Lục gia, làm cho hắn ta nội tình, xa không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Chuẩn thiên nguyên binh cũng không phải đệ tử tầm thường có thể có được. Tại chỗ tiếp cận với bệ đá hoàng kim, Cố Hồng Y cùng với Dương Tu đang giằng co. Hai người cũng không hề động thủ, bởi vì Dương Tu cũng không tính trở mặt đối phương. Dù sao trước mắt, Chu Nguyên đang cùng với Lục Phong tranh đấu. Gã nhìn qua tranh đấu giữa hai người, hướng về phía Cố Hồng Y cười nói. Cô nhìn đi, coi như cô có ngăn cản ta, hắn cũng không phải là đối thủ của Lục Phong, bị thua chỉ là chuyện sớm muộn. Hồng Y lạnh lùng, quét nhìn mắt gã một cái, không thèm trả lời. Chỉ là trong lòng cũng tiếc hận thở dài một tiếng. Nhìn cục diện trước mắt, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất không ổn. Mà dưới đông đảo ánh mắt kia, trên bệ đá hoàng kim, Chu Nguyên không ngừng lùi lại. Thời gian dần trôi qua, tiếp cận biên giới bệ đá. Nhưng ánh mắt của hắn, trong khi không ngừng lùi lại bước này, đã có chút lóe lên. Ánh mắt của hắn mang theo một tia kỳ dị, nhìn qua Thiên Nguyên bút trong tay. Tại thanh ưng kiếm, không ngừng áp chế xuống. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, trong Thiên Nguyên bút, tựa hồ có một tia cảm xúc phẫn nộ cực kỳ nhỏ đang chuyển tới. Loại cảm giác này giống như vương giả bị khiêu khích uy nghiêm, một cỗ chấn động ở trong Thiên Nguyên bút ấp ủ. Thiên Nguyên bút đã từng là Thánh Nguyên binh, tuy nói bây giờ phẩm giai đã rơi xuống, nhưng vương giả thì vẫn là vương giả, nên nó vẫn như cũ lưu lại linh tính. Bây giờ, nó bị một thanh chuẩn Thiên Nguyên binh không ngừng áp chế. Điều này hiển nhiên để tiên linh tính kia vô cùng tức giận. Vương giả dù cho bị vẫn lạc cũng không phải là đạo trích có thể lấn át được. Ánh mắt Chu Nguyên sáng rực nhìn qua thân Thiên Nguyên bút, chỉ thấy tại nơi đó văn thứ tư yên lặng thật lâu, kịch liệt bị chấn động, theo thời gian dần trôi qua có quang mang nhỏ xíu hiển hiện. Thời gian dài từ lúc tới đây, Chu Nguyên vẫn mỗi ngày cho Thiên Nguyên bút tẩm bổ thú hồn, nhưng văn thứ tư kia từ đầu tới cuối chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này một mực là tâm bệnh của Chu Nguyên. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, văn thứ tư yên lặng kia, vậy mà tại thanh ưng kiếm không ngừng áp chế xuống, đã chủ động bắt đầu thức tỉnh văn thứ tư. Các bạn thân mến, lẽ ra thì mình sẽ định đọc liền luôn một lèo để kết thúc cả cái trận đại điển này. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy hơi mệt, nên là mình xin phép sẽ nghỉ khoảng 5 phút. Sau đó sẽ đọc tiếp tập tiếp theo nhé. Chứ lẽ ra là mình định dồn vào đọc thành một trận thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bây giờ mình đang bị hụt hơi, nên xin phép sẽ nghỉ khoảng 5 phút. Lát nữa sẽ vào lại sau nhé.